Thích Hạ xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe chương 11 tiểu thuyết Hải Sao 2, tác giả Lâm Địch Nhi. Kẹt xe trong đêm mưa Bắc Kinh khiến người ta dễ nổi điên. Thành Công buộc phải nhìn mưa, trong khi Thượng Duy Nhất ngồi bên phố thức gợi vẽ vòng tròn lên cửa kính. Đây là chuyến thứ hai họ trở về nhà Thành Công. Chuyến đầu tiên là đến giới thiệu mua đồ. Cô nàng chưa kịp tham quan nơi đó đã bị anh ta kéo về nhà, giặt giũ quần áo, dọn dẹp, nhét đầy tủ lạnh. Giữa chừng Thành Công lái xe ra ngoài một lát, lúc trở về, anh ta ẵm trong lòng một bé trai kháu khỉnh, theo phía sau là một dì tuổi trung niên. Cô nàng mới cười cười như hoa với cậu bé thì lại bị Thành Công lôi tuột đi. Lần này, họ đã đến quân khu đại viện để trở về một xe nào quần áo trẻ em, đồ chơi rồi lại còn cả bút vẽ, giấy vẽ. Còn tôi thông minh lắm, thằng bé là tiểu yêu tinh đấy, cô không cẩn thận là bị nó sọ mũi dắt đi ngay. Thành Công nói với vẻ mặt hiền hòa. Thiện Duy Nhất nghiêm túc trả lời, nếu bác sĩ Thành sinh con trai, nhất định cũng rất anh tuấn, rất thông minh. Thành Công đã kể vắn tắt tình hình cho cô nghe. Sao cô chắc chắn thế? Thành Công nhấn mày hỏi thật ơ. Vì bác sĩ Thành rất đẹp trai, rất tài giỏi, không lý nào, gen đến tốt đến thế, lại di chuyển thất bại. Lỡ mẹ thằng bé ngốc thì sao? Thành Công bỗng mím môi, như thể kinh ngạc với chính mình nói ra câu này. Thiện Duy Nhất chớp chớp mắt ngỡ ngàng. Làm sao có chuyện đó được? Thể lực của bác sĩ Thành tốt quá chừng. Phải rồi, hình như người đẹp vừa nãy gặp vào siêu thị để bác Thành lắm đấy. Tôi định nói hai người mà kết hôn, em bé sinh ra nhất định. Cô ta là bệnh nhân của tôi. Thành Công bụng miệng nói. Thiện Duy Nhất tích giả lẩm bẩm gì đó, rồi im lặng trở lại, tiếp tục vẽ vòng tròn trên cửa kính. Này, tỏ thái độ gì vậy hả? Nếu tôi muốn tính xa hơn với bệnh nhân thì dễ ẩm chứ khó gì. Như để chứng minh lời nói của mình không có ẩn ý gì khác, Thành Công bổ sung thêm một câu. Thiện Duy Nhất lườm anh ta, lắc đầu. Nói vậy rồi, bác sĩ Thành không phải là đàn ông hèn hạ dùng công việc trục lợi bệnh nhân. Tôi luôn tin rằng bác sĩ Thành không chỉ có ý thuật cao siêu, mà đạo đức hành vi của anh cũng khiến người khác tin tưởng và muốn dựa dẫm. Thì cho cùng, bác sĩ Thành vừa từng trải, vừa điển trai, lại vừa là bác sĩ phụ khoa. Nếu không, tự nghiêm khắc rằng buộc mình, nếu hành động buông thả, thì thứ bảy. Nếu hành động buông thả, thì thứ bảy ngập trời, không phải là mưa, mà chính là tai tiếng. Bác sĩ Thành tôn trọng bệnh nhân, nên mới được bệnh nhân tôn trọng. Tất nhiên, cả người dân Bắc Kinh đều biết phòng khám chuyên gia của bác sĩ Thành nửa đêm đã có người đến xếp hàng đăng ký. Đây là bằng chứng. Lồng măng sau lưng Thành Công sự đứng cả lên. 35 năm qua, người đàn ông làm bác sĩ phụ khoa, sự phán xét, trân trọng, sự thông cảm, hoài nghi từ bố mẹ, họ hàng, người thân, bạn bè, hai tai đã mọc kén và trái tim đã sớm chết lặng. Anh ta tự tin bất chấp mọi lời đàm tiếu, cũng có thể tự tin phớt lờ tất cả, không để chúng mảy may ảnh hưởng đến mình. Thật ra rất nhiều người hay chăm chăm vào biểu tượng của sự vật mà không biết rằng nếu sẽ bỏ lớp vỏ ngoại hình, nhìn bản chất bên trong thì phát hiện ra đó họ đến thành kiến. Ngày ngày, bao lượt bệnh nhân đến rồi đi, trong khi người khác chỉ biết so ai già, ai trẻ, ai đẹp, ai xấu, chỉ biết nghĩ anh ta quá tốt phước, thì chuyện duy nhất anh ta quan tâm là những người phụ nữ đó mắc bệnh gì và cần chữa trị ra sao. Lúc chuyện duy nhất với anh ta là người gần gũi với phụ nữ, trong lòng anh ta nổi nóng, cứ tưởng là do nguyên nhân nghề nghiệp nên anh mới nói. Cứ tưởng là do nguyên nhân nghề nghiệp nên cô mới có cách lý giải đầy quái gở ấy. Nhưng hóa ra, cô nàng nhìn sâu, nhìn thấu quá đỗi. Khi trên đại mình bằng cái vẻ nửa tài nửa chính, con đường Thành Công bước đi không hề dễ dàng. Liệu có mấy ai tin anh ta sẽ nghiêm khắc tự trói buộc bản thân? Vì sao lại là cô ấy? À, là cô ấy ư? Từng vòng gợn sóng lan tỏa trong trái tim Thành Công, một đáp án nhanh chóng bật ra khỏi mặt. Dòng xe tắc nghẽn, phía trước dần thông thoáng, Thành Công hậm hực vào chân ga. Còn nít danh mà cũng bày đặt, học người ta nịnh nọt. Thiện Duy Nhân sờ sờ mũi, cô nàng toàn phản bác, thì Thành Công trừng mắt một cái, là ngoan ngoãn, ngậm miệng ngồi im. Thành Công phóng khoáng, điều khiển vô lăng, thoát sang trái, thoát sang phải, chiếc xe như con cá nhanh nhẹn, sóng động, quẫy quẫy đuôi, bởi vì phía trước cuốn tung sóng, trắng xóa hai bên. Thiện Duy Nhân cười tủm tỉm, cô cảm nhận được tâm tình bác sĩ Thành không tệ chút nào. Trận tuyết đấu đầu đông đến lặng lẽ giữa đêm khuya rồi ngừng rơi khi trời rạng sáng để lại lớp tuyết dày trong viện. Hoạt Hành đứng trên ban công xót xa, tự trách mình không chú ý dự báo thời tiết. Lần này rất nhiều hoa cỏ bị tàn phá bởi giá rét vì không được bảo vệ đúng cách. Chẳng biết năm sau có thể sống lại không? Bí thư Thành cầm áo choàng khoác lên vai vợ, cười nói: không sống được thì mình mua hoa khác. Bạch Hành trả lời: anh nói dễ nghe quá nhỉ, em gieo trồng, tưới nước, bắt sâu, bón phân, nhổ cỏ cho chúng, khó khăn lắm mới thấy chúng ra hoa. Chúng chẳng khác nào con em, sao có thể nói bỏ là bỏ chứ? Ai bảo con em yếu ớt quá làm chi, có mỗi trận tuyết cũng không chịu nổi. Sau này một cây nào thuật hồi chút đi, nhìn rau xanh, rau chân vịt, củ cải đây. Sườn tuyết cũng chẳng sao, ngon ngọt khỏi chê. Chúng ta không có tính nói chung, anh chỉ biết có ăn thôi. Bí thư Thành xoa xoa bàn tay lạnh cống của vợ, kéo bà vào bên trong nhà. Dân Vĩ thực vi tiên, không lẽ sai à? Mạnh Tử nói: dân Vĩ dân vi bản, dân Vĩ thực vi tiên có nghĩa là nước lấy dân làm gốc, dân lấy anh làm đầu. Dung Tục: anh vốn là người cầm súng thô kệch, không biết tao nhã, Thành Công mới sáng sớm này mà đi đâu đấy? Vừa mở cửa ra, Bí thư Thành thấy Thành Công đang mặc áo trắng măng tô, giỏ xanh ngay đặt cửa vào ra vào. Con về nhà trọ. Thành Công quấn hai ba vòng khăn lên quảng cổ. Bà Thành nhìn ra ngoài, không khí gần như đông cứng thành băng. Dì giúp việc làm bữa sáng ngon lắm, ăn chun cho ấm rồi hẵng đi. Thôi ạ, con có chỗ ăn cơm rồi. Cứ đinh ninh tài nghệ nấu ăn của dì Lữ trên tận tuyệt vời, không ngờ hiểm đường nấu ăn cũng không kém. Bà nhấc tay một cái lại có ngay các món ăn gia đình đầy đủ hương vị màu sắc. Hai tuần nay Thành Công hoàn toàn trở thành người đàn ông không muốn xa gia đình, chỉ cần không có ca mổ đặc biệt khẩn cấp. Bây giờ là anh chạy ngay về nhà trọ. Anh ta vừa rời xăng máy, cửa nhà đã lập tức mở ra. Tiểu Phạm Phạm lấy dép lê cho anh. Thuận Duy Nhân ngồi trên sofa làm thủ công, ngẩng đầu nhìn anh ta cười dịu dàng. Một hơi ngọt ngào nóng hổi từ nhà bếp tràn vào cánh mũi. Anh ta thừa nhận mình có bất lương khi cứ mong ngóng bệnh thủy đậu của Tiểu Phạm Phạm chậm khỏi một chút. Nếu không phải hơn 10 ngày anh ta không về nhà thăm bố mẹ, Bạch Hành đã không đòi đến nhà trọ ra xét. Thế là tối hôm qua anh ta buộc phải về nhà sửa sai. Chỉ có điều trong hạnh phúc luôn thấp thoáng đau thương. Phạm Phạm hết bệnh thủy đậu rất nhanh, mỗi lần uống thuốc cô cậu há miệng thật to, đáng mấy cũng không nhanh. Đến lúc vừa thuốc cô cậu ngoan ngoãn để thêm đường tới hết quần áo, cả người lấm tấm như búp bê hoa. Chính cô cậu cũng bị người trong gương sợ sợ tới mức mắt nhắm tít lại. Cô cậu ngọt ngào non nớt nói với Thành Công: con muốn mau khỏe, nếu mẹ về nhà không tìm thấy con sẽ lo lắng lắm. Thành Công nghe mà tan nát trái tim, bụng rủa xả ra hàng tơi bời. Mỗi ngày Trác Hiểu Hoa đều ghé chơi với Phạm Phạm chốc lát, mỗi ngày cậu ta đều gọi điện cho Gia Hàng. Điều khiến Thành Công cảm thấy kỳ quái chính là dù biết rõ Phạm Phạm nóng lòng nhớ mẹ và thừa hiểu có thể cho thằng bé nghe chút giọng nói của mẹ hoặc trò chuyện qua webcam, thế nhưng đến tận bây giờ cậu ta không hề làm vậy. Nhìn hai người tôi càng không muốn kết hôn, vợ chồng thắm thiết mệt bỏ xử. Một hôm Thành Công nói với Trác Thị Hoa: chúng tôi thắm thiết. Trác Thị Hoa thở dài. Lần đầu tiên nhắc đến Chu Văn Cẩn với Thành Công, Thành Công chợt nhớ ra đã từng gặp Chu Văn Cẩn một lần lúc quan lại với Ninh Mông. Sợ gã sự xuống hình đó tuyệt đối không phải đối thủ cần phải phí sức. Cậu biết nhiệt thật, Thành Công sinh ra không lẽ một chút tự tin đó cậu cũng không có? Anh ta cắm rễ trong lòng Gia Hàng theo một cách đặc biệt. Trác Thị Hoa từ từ nhả khỏi thuốc, Phạm Phạm xa vào làm cuộc nói chuyện giữa hai người bị gián đoạn. Trác Thị Hoa ở chơi với Phạm Phạm đến 10 giờ tối rồi quay về văn phòng. May nhờ hôm qua không lười biếng, chiếc xe đã ôm vào gara, chưa mất bao nhiêu thời gian đã nổ máy. Cậu lính cần vụ đã quét dọn sạch sẽ đường cho xe chạy. Lúc tăng tốc bánh xe hơi chân trượt, hoa cỏ trong vườn dữ dội không còn sức sống. Thành Công vừa lái xe vừa nghĩ, có lẽ nào trồng rau là ý tưởng hay, vừa xanh tươi vừa bảo vệ môi trường. Mở cửa ra, Tiểu Phạm Phạm liền nhào lên ôm cậu Thành Công. Chú Thành, tối hôm qua cô hiện tắm cho con để tránh bị cảm lạnh, mà hôm nay cô cậu chỉ được lau người lắm rồi không được tắm. Chắc chưa, thì thiện là nữ sinh, sao con lại cỡ sạch trước mặt nữ sinh cơ ạ? Thành Công ôm Phạm Phạm hôn trái hôn phải, đôi mắt tròn lanh lấy của Phạm Phạm đảo qua đảo lại mấy vòng. Cô cậu giận dỗi hỏi: với ai mới được cọ sạch trước mặt của cô Hiền, chú Thành sao? Thành Duy Nhân biến thành cây cà chua chín mọng trong chớp mắt. Thành Công nhích đôi môi mỏng mỉm cười: nếu cô Hiền của con bằng lòng, chú sẵn sàng, muốn nhìn không? Thành Duy Nhân lắc đầu cật lực, sợ hãi tới độ không thể hô hấp bình thường. Bác sĩ Thành, có Phạm Phạm ở đây, anh đừng có nói những câu không phù hợp với trẻ con. Thành Công sắp lại gần cô. Đại phạm phạm không có ở đây, hải tàn nói tiếp. Thuận Duy Nhất ngất xỉu. Chú Thanh không được bắt nạt Cô Thiện, phạm phạm nói. Đến cả phạm phạm cũng nhìn ra thì đủ hiểu tình cảm của cô thảm thương đến chừng nào. Thuận Duy Nhất muốn khóc. Dường như càng ngày cô càng không kháng cự nổi sự chế giễu chơi đùa của bác sĩ Thành. Cô vẫn thích một bác sĩ độc mồm độc miệng hay quát tháo nặng nọ như trước kia hơn. Đến nhà trọ này đã được 2 tuần, Thành Công phải đi làm, không thể thường xuyên ở nhà. Hàng ngày Thím Đường và Thiện Duy Nhất hay phiên nhau trực. Thím Đường ngoài nấu nướng, đôi khi còn phải về tứ học viện dọn dẹp một lúc, nên Thiện Duy Nhất ở bên Phạm Phạm tương đối nhiều. Thiện Duy Nhất biết kể chuyện cổ tích, biết làm thủ công, biết cấp hình động vật nhỏ bằng giấy y như thật, biết hát nhiều bài thiếu nhi. Không những vậy, cô còn có thể yên lặng ngồi cùng Phạm Phạm xem Phạm Phạm vẽ tranh. Thím Đường nói, con gái thời nay rất ít ai được kiên nhẫn như vậy. Một cách tự nhiên, Phạm Phạm chẳng mấy chốc đã yêu mến Cô Thiện. Thành Công nghĩ, công ty với quan hệ nhân sự phức tạp, làm Thiện Duy Nhất lao đao chật vật, chuyên ngành chính cũng chẳng đến đâu. Có lẽ cô nàng làm giáo viên dạy trẻ là lý tưởng nhất. Thím Đường dẫn đến điểm tâm lên bàn, bà đợi Thành Công ngồi xuống rồi nói, Phạm Phạm đã hết thủy đậu rồi, chiều nay thì tuần trác đến đón chúng tôi về tứ học viện. Ăn cơm xong, tôi sẽ giúp bác sĩ Thành dọn dẹp nhà cửa. À, có cái này, thiếu tướng Trác tặng Duy Nhất. Thím Đường lấy trong phòng ra chiếc iPad phiên bản mới nhất, còn nguyên bao bì. Thiện Duy Nhất sửng sốt, vội vàng nhìn Thành Công. Thiệu Hoa làm sao vậy? Người tặng quà cho Duy Nhất phải là tôi chứ. Cậu ta nợ ơn nghĩa là tôi đây này. Thành Công bực mình buông đũa. Thiếu tướng Trác bất cẩn ấy mà, cậu ấy không nói quảng cáo gì cả, chỉ mong Duy Nhất nhận lấy, đừng từ chối. Thím cứ để đấy đi. Tâm trạng tốt đẹp lúc vào cửa thình lình sụp đổ. Phạm Phạm về nhà thì Thuyện Duy Nhất sẽ không còn lý do ở lại. Nghĩ đến căn phòng tối om lạnh ngắt chờ đón mình, một tối mở cửa ngay cả đôi đũa Thành Công cũng không cầm nổi. Hôm nay tôi sẽ tan tầm sớm hơn một chút. Trái tim tiêu điều xích cóng như không khí trôi nổi ngoài trời, đa tình tự cổ đau ly biệt sao chịu thấu tiết thu tàn gió rét. Hay Thành Công chán trường vò vò đầu. Đến bệnh viện, không mất lo, báo cáo cho đơn siêu âm, màu kê hôm qua vẫn chưa thấy đâu, trong khi trường nay đã lên lịch mổ. Thành Công nổi giận, qua phòng phóng xạ truy hỏi, chưa kịp mở miệng, Cố Thần đã cướp lời như ăn phải thuốc nổ. Làm gì cũng phải có trước có sau, bệnh nhân của quản lý Thành là báu vật, còn một chồng phim X quang trên bàn tôi là dâm dạ. Thành Công hít mắt, chủ nhiệm Cố, khoa phóng xạ không đủ nhân lực thì có thể xin viện trưởng cho tăng người. Chuyện này đều là chuyện nhỏ, làm việc chậm trễ chữa trị gây ra tai nạn cho bệnh nhân, đó mới là chuyện lớn. Cô Thần chậm rãi đứng dậy, cười lạnh nói, 800 năm trước đã xin rồi, có chấp thuận đâu. Việc nhỏ việc lớn cái gì, cậu định không dọa ai? Khả năng tôi có hạn, quản lý Thành phải có nhân viên thích hợp. Chủ nhiệm tôi đây xin rút lui. Những lời này không ổn cho lắm, nghe như cứ như chỉ mũi rùi vào Thành Công vậy. Chủ nhiệm Cố, cậu có ý kiến gì với tôi à? Không dám. Quản lý Thành không có việc gì khác phải không? Bên ngoài còn có hàng dài người đang chờ siêu âm B, tôi đang bận. Thành Công không trả lời mà đi thẳng đến trong phim X quang, lục ra tấm phim của bệnh nhân mình. Mặc dù không giàu kinh nghiệm bằng Cố Thần, nhưng trên tấm phim này anh ta cũng nhìn ra được 7-8 phần. Cố Thần nhìn anh ta trừng trừng, lỗ mũi cũng thầm méo mó. Thành Công đi qua vỗ vai Cố Thần, tôi có chỗ không phải với cậu, cho tôi cơ hội giải thích nhé. Đừng có phát hỏa vô cớ như bà già tới thời mãn kinh vậy chứ. Cả tai Cố Thần ứng đỏ lên. Ca phẫu thuật buổi chiều kết thúc trước 4 giờ, nhưng không ngờ sau đó lại có một bệnh nhân thai ngoài tử cung chuyển vào đột ngột trong tình trạng cực kỳ nguy cấp. Đúng lúc ấy các bác sĩ đều bận nên Thành Công lại phải vào mần mổ lần thứ hai. Lúc đi ra hoàng hôn đã sẫm tối, anh ta lê cả người. Bà Hoài lái xe về nhà, ngẩng đầu nhìn lên, thấy nhà đèn đèn đốt sáng, còn tỏ cửa sổ căn hộ mình tối mù mịt. Điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, có của Trách Hiệu Hoa, cũng có của Hiệu Duy Nhất. Lúc người bạc tình chưa đợi anh ta về nhà đã bỏ đi không có một mống. Niềm lạnh bao nhiêu, niềm lạnh bấy nhiêu, hút xong liên tục 2 điếu thuốc, gian nan lắm, Thành Công mới lấy lượng chút sức lực bước vào thang máy. Chìa vừa tra vào ổ khóa, cửa đã mở ra từ bên trong. Thiện Duy Nhất vô vỗ ngực, ôi bác sĩ Thành vừa rồi ạ. Cô ấy chưa đi, cô vẫn đợi mình. Cảm giác vui mừng khôn xiết trào dâng từ trong lòng bàn chân đến đỉnh đầu, rồi chậm rãi lan tỏa đến từng ngõ ngách cơ thể. trái tim trôi chát, vì mắt nóng rát cay xè, mái tóc mây dưới ánh đèn êm dịu như được mạ vòng vàng sáng bóng, áo len màu xanh nhạt dài ngang gối, ông chọn cảm giác thoát thả, đôi mắt xem mít thanh tú, đầy môi hồng phấn, nụ cười hiền lành, thình thịch chống ngực đập dồn dập, ngón tay co rồi lại mở rồi lại co, sâu thẳm thẳm trong đáy lòng cuộn cuộn một dòng nước xiết, muốn ôm cô ấy, muốn hôn cô ấy, muốn, có lẽ vì nhất thời xúc động, có lẽ vì chờ đợi quá lâu, có lẽ vì trò đùa ban ngày vượt qua giới hạn cuối cùng nên sợi dây trong lòng anh ta rung chuyển, có lẽ vì không thể dằn lòng thêm được nữa. Bác sĩ Thành, anh không sao chứ? Đợi mãi không thấy Thành Công trả lời, Thiện Duy Nhất hơi lờ mờ không hiểu. Đang ở nhà tại sao không bật đèn? Thành Công tưởng mình sẽ dịu dàng đôi chút, ai dè vừa mở miệng đã cọc lóc. Căn phòng thoáng chứng thế này, không phải đèn chẳng là màu mặt trời sao? Không phải đèn chẳng lẽ là mặt trời? Bác sĩ Thành, uống rượu á? Bật có phòng khách, anh thấy được hả? Nhà ăn, phòng bếp, thư phòng, đèn chỗ nào cũng bật hết. Về nhà người ta mới phải ấm áp chứ. Bảo hạ anh ta tốn biết bao nhiêu thời gian đứng dưới lầu xuất hương cho thân phận của mình. Nhưng Phòng Phàm đâu có ở đây, lãng phí như vậy làm gì ạ? Bác sĩ Thành, nhà cửa tôi đã quét dọn sạch sẽ và khôi phục lại nguyên trạng cho anh rồi đó. Tôi vẫn hiếm đường để chìa khóa chỗ này. Thiện Duy Nhất chỉ cái rổ nhỏ đặt ở cạnh cửa vào. Cái rổ đó cô mua về rồi trải lên lớp vải hoa trang nhã, vừa thanh tao vừa mềm mại. Cô nàng nói loại rổ này sẽ không cọ sát, không làm chảy nước sơn, vận dụng trong gia đình, đặt đầu cũng được. Bên trong để chìa khóa, tiền xu, vừa lấy là lấy được ngay, hết sức tiện lợi. Cô muốn đi đâu? Thành Công cởi áo măng tô, ném cho Duy Nhất theo thói quen. Cô nàng phủi bụi, vuốt phẳng rồi treo lên giá áo. Nhìn thấy giỏ sách cô nàng đem để trên bàn, anh ta nhắm chặt mắt. Thiện Duy Nhất cúi đầu, hai lỗ tai xinh xắn đỏ như gấc. Tôi còn tiếp tục ở đây thì không được tốt. Hay để tôi đến chỗ anh trai đi. Tôi cũng nên về Nam Sơn rồi. Chúng ta sống chung 2 tuần, nếu không tốt thì đã không tốt từ lâu. Có cơm tối ăn chưa? Anh ta cố tình nói thật mờ ám, rồi thỏa mãn nhìn Thiện Duy Nhất đỏ mặt. Thiến Đường làm nhiều đồ ăn lắm, có cả cơm nữa. Cô hâm nóng lại cho tôi đi tắm cái đã. Bác sĩ Thành. Thiện Duy Nhất bối rối nếu cánh tay anh ta nuốt nước bọt. Tôi sắp trễ chuyến tàu điện ngầm cuối cùng. Chị ơn, người một giọt nước phải báo đáp cả dòng sông. Lần đầu tiên gặp trên máy bay, cô không chỉ nắm đến cổ tay tôi đau mà còn bắn cả fright lên người tôi nữa. Người khác nhìn tôi cả người ướt nhẹp ra khỏi sân bay, cứ tưởng tôi giở trò lưu manh. Anh ta vừa thả lỏng vừa nói, vừa xoáy xoáy vào mắt cô, nghe như không phải đặt hàng yêu cầu với cô mà là đem thuật lại một sự thật không thể thay đổi. Hiện Duy Nhất tức vũ khí đầu hàng. Từ trước đến nay cô không phải là đối thủ của Thành Công. Cô cam chịu đi vào phòng bếp thầm nhủ, cùng lắm thì lát nữa mình bắt xe vậy. Khi Thành Công thoải mái tắm nước nóng xong đi ra, trên bàn đã bày sẵn 3 món ăn mặn, 1 món canh nóng sốt, ngoài ra còn có 1 đĩa cam cắt khéo léo. Tôi không thích rửa chén, Thiện Duy Nhất mở miệng nói trước. Thành Công hơi nhíu mày. Thiện Duy Nhất thu lại bàn tay, còn lấy giỏ sách ngồi xuống sofa, tiện tay mở tivi xem bản tin cuối cùng. Tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khiến người ta nghe hoảng sợ. Chuyển kênh khác, bộ phim Hàn Vinh Quang Gia Tộc đang phát sóng. Sống trong gia tộc Hiển Vinh chẳng hề sung sướng mà chỉ rối rắm phức tạp. Đợi Thành Công ăn tối xong, cất bát đĩa vào tủ, rót cà phê, tắt đèn rồi nhà bếp xong xuôi, Thiện Duy Nhất kiểm tra toàn bộ lại lần nữa. Lúc này đồng hồ treo tường điểm 10:45. Cô lén lén lấy Thành Công, bây giờ cô đi được rồi chứ? An ninh Bắc Kinh quá tệ, gì mà đấu súng, cầm dao uy hiếp, lại còn nửa đêm cứng hiếp rồi giết chết. Thành Công mở hộp iPad ra, nhìn lên mạng, xem tin tức, không ngừng tặc lưỡi. Tôi gọi điện cho anh trai, bảo anh ấy đến đây đón. Thiện Duy Nhất lần Thành Công, mặt cắt không còn giọt máu. Thành Công ngẩng đầu, đi đến đối diện với Thiện Duy Nhất, rồi vươn tay nắm vai cô. Băng tuyết ngập trời, mà cô lại bỏ tôi chạy, đến hôm ấp một tên đàn ông khác. Đây là sự sỉ nhục rất lớn đối với tôi. Thiện Duy Nhất kinh hoàng trợn mắt, vì khoảng cách quá gần nên cô có thể ngửi thấy. Rõ ràng, hương sữa tắm dịu dịu tỏa ra từ cơ thể Thành Công, giống hệt loại phẩm phàm hay dùng. Lần này từ biệt, mai sau muốn gặp sẽ rất khó, ở lại nhé. Thành Công nhích lại gần hơn cô, hơi thở ấm nóng phả vào mũi cô,

thích không phải là yêu, phải tìm loạn trạng, mất đi điểm tựa. Về sau chúng ta, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn. Đừng nói nữa, đừng nói đùa như vậy, được không? Em cũng nghe ra tôi đang nói đùa à? Chuyện cười đấy, chẳng ai lấy cả đời ra để cam kết chỉ vì một đêm cả. Cho dù cam kết cũng chỉ là nói dối. Sau này chúng ta vẫn sống chung như trước. Sống chung như trước nghĩa là sao? Vậy họ rốt cuộc có phải người yêu hay không? Thiện duy nhất vẫn chưa rõ. Đừng học đòi lại phụ nữ tham lam, hãy giữ lấy mình. Tôi thích nhất ở em chính là đặc điểm này. Phụ nữ tham lam thì sao? Cô đặc biệt ở chỗ nào chứ? Thành công vào nhà tắm, tắm trước, sau đó chú đáo mở nước đầy bồn tắm và làm đầy bong bóng xà phòng cho cô. Đến lúc đi ra thì anh ta đã hâm nóng sữa và chiên trứng gà xong xuôi. Định ngày nào với Nam Dương? Thành công hỏi. Cô ngơ ngác nhìn anh ta như thể không biết đáp án. Một lúc sau cô mới trả lời. Ngày kia đi xe lửa hay máy bay? Xe lửa. Cô nghiêm túc uống tượng hớp sữa, ăn trứng gà, sau đó mang ly và đĩa đi rửa. Đến giờ đi làm, Thành Công thay vào chiếc áo măng tô để ra khỏi nhà. Anh ta giang hai tay. Đến đây cho tôi hôn một cái nào. Thiện duy nhất lắc đầu. Bác sĩ Thành, chúng ta đây là nam nữ trưởng thành. Chuyện xảy ra trong một đêm sẽ bỏ không khí. Bất chợt đơn giản chỉ là một lần lầm lỗi. Là chuyện ngoài ý muốn, không cần viện cớ, không cần lý do. Nhưng bây giờ chỉ đã sáng, ý thức đã tỉnh táo. Nếu để chuyện tái lần nữa thì không thể tha thứ. Bất luận là ôm, hôn hay lên giường, tôi chỉ muốn dành cho người tôi yêu và yêu tôi mà thôi. Cô cầm giỏ sách lên, nhẹ nhàng đi lướt qua anh ta. Bản thân cánh cửa kép lại, nước mắt lặng lẽ, lăn dài. 10 phút nữa, Vancouver 6 giờ chiều và Bắc Kinh 10 giờ sáng ngày hôm sau. Bình thường vào giờ này Triết Thị Hoa sẽ gọi điện sang đây. Thời gian trò chuyện ngắn đến nỗi chỉ đủ người này cảm giác được sự tồn tại của người kia. Gia Hàng vẫn lặp lại câu hỏi cũ. Phạm Phạm thế nào ạ? Anh trả lời, thằng bé hư lắm. Vancouver lại không em? Cô đáp, ấm hơn Bắc Kinh. Hôm nay lại còn không có tuyết. Sau đó cả hai rơi vào im lặng. Cuối cùng Triết Thị Hoa nhẹ nhàng nói tạm biệt. Cô nói vâng. Vancouver mưa liên tục hơn 10 ngày nay. Cả biển khơi cũng bị nhấn chìm trong mưa. Tự như khởi nguồn từ nơi vĩnh viễn không khô cạn trên tầng cao. Cơn mưa dài dặn dãng nặng hạt nổi xối xả xuống vịnh, biến đại dương thành một vùng sáng cho sới tung những bọt biển xốp mịn. Nơi xa xa trong cơn mưa trắng trời ấy, mặt nước hoặc nhìn ngỡ tĩnh lặng. Thế nhưng ở nơi xa xa có một nguồn lực to lớn chẳng dễ dàng phát hiện đã cuốn tầng hơi nước mông lung trên biển đến mọi ngã đường ướt sũng khắp bến cảng và khoác áo lớp lấm tấm mở sương lên ngôi nhà xây ven bờ biển. Dù ở bất kỳ phương hướng nào, hơi thở hít vào cũng tràn ngập nước, bầu không khí tưởng chừng có thể uống được. Mặc dù xem đây lần thứ hai, nhưng Vancouver tháng 12 vẫn khiến Gia Hàng cảm thấy xa lạ. Vì trong mặt mưa mùa đông mênh mông, tâm tình không cách nào yên bình được. Chuông cửa vang lên, ông bà Nam Phi đã tan tầm. Tay trái, ông ôm một túi bánh mì, tay phải xách hoa quả và rau cải mua từ siêu thị. Ông ở Nam Phi, một tầng lớp trí thức cao cấp của thành phố hiện đại. Ông sở hữu một căn nhà bên bờ biển, buổi sáng đứng trên ban công rộng, có thể ngắm thái dương nhô lên từ mặt biển. Ông có một chiếc xe, thời gian đi lại cố định, ngày nghỉ vô số kể. Thỉnh thoảng, ông tự lái xe đi trượt tuyết, leo núi hoặc giang buồm, xa khơi, du ngoạn. Vào độ tuổi trung niên, sự quyến rũ, từng trải, dịu dàng, hào hoa, phong nhã ở ông không hề suy giảm so với thời trẻ. Có điều, mái tóc ông đã bạc trắng. Ban đầu gặp ông, suýt nữa Gia Hàng tự mình nhận nhầm người. Năm tháng thành đã đến vậy ư? Nó là đến thăm ông, chăm sóc ông. Kết quả, ông không để Gia Hàng chạm tay vào bất kỳ điều gì. Ông mua cho Gia Hàng quần áo ngủ, đồ dùng rửa mặt mới tinh, lại còn sắm hẳn một dàn máy tính và bộ loa mới. Điều khiến Gia Hàng khóc giọng mới dở chính là việc ông mua cho cô không biết gấu bông. Rõ ràng trong mắt ông, cô không khác gì một cô học trò bé nhỏ. Buổi tối đầu tiên, ông ngủ trên sàn phòng khách, hàn huyên với cô đến hừng đông. Cô hơi nhắm nhắm mắt một chút, vừa mở mắt ra đã thấy ông ngồi bên mép giường, ngần ngẩn nước mắt nhìn cô. Khoảnh khắc ấy, cô tin lời chị nói, người ông phụ là chị, không phải cô. Ông là một người cha tốt, yêu thương cô hết mực, chỉ là chị chưa cho ông cơ hội mà thôi. Có thêm một thời để yêu, có thêm một người để yêu thương, thật ra cũng chẳng phải là chuyện xấu. Nút thắt rối bền trong thời gian dài đã được tháo gỡ tự nhiên như thế. Sáng ngày thứ hai thức dậy, Gia Hàng vẫn rất tự nhiên. Chào buổi sáng, bố ơi. Tại ông án Nam Phi run bắn, ly nước cam rơi xuống vỡ toang trên nền nhà. Khi đi làm, có lúc ông ăn trưa ở công ty, có lúc ông hẹn Gia Hàn ra ngoài ăn. Gia Hàn đến công ty đón ông, ông nắm tay cô giới thiệu với đồng nghiệp: "Đây là con gái tôi." Người ngoại quốc cực kỳ tôn trọng chuyện riêng tư của người khác, khiến họ không hề ngạc nhiên khi ông đột ngột ra mắt cô con gái lớn từng này. Anh ấy đều mỉm cười quan sát Gia Hàn rồi khen cô giống hệt ông Hán Nam Phi. Ông Hán Nam Phi há miệng cười to toét, hỏng hết cả hình tượng. Sáng sớm, hai cha con cùng nhau chạy bộ, tối đi dạo siêu thị, đi xem phim, đến quán cà phê nghe nhạc. Chủ nhật sau khi xem thi đấu cúp côn cầu sẽ lái xe dọc theo bờ biển đến vùng ngoại ô chụp cơm ăn là hình. Ngày ngày qua đi, những sắp đặt đầy màu sắc, bao nhiêu rối rắm phức tạp ở Bắc Kinh dường như đã tiêu tan cùng gió biển. Đến Vancouver, giải sầu là đúng đắn, phải không? Gia Hàn tự hỏi mình. Sao ở nhà suốt vậy con gái? Ra ngoài dạo chơi nhiều hơn chút đi. Không khí Giáng sinh đã về rồi. Ông ở Nam Phi đập một gói to lên bàn ăn, xắn tay áo chuẩn bị làm bữa tối. Ông cố gắng làm món Trung Quốc, có điều tay nghề nấu nướng chỉ tạm tạm. Mặc dù vậy, Gia Hàn không hề kén chọn, món nào cô cũng ăn sạch hết. Chỉ khó hiểu là rõ ràng món ăn ăn ngon miệng, nhưng sao cô cứ liên tục giữ cân. Những khi một mình, cô luôn hững hờ như mang trong lòng tâm sự nặng nề. Hễ ông lựa lời hỏi cô là cô lại sang chuyện khác, cứ như đó là khu vực cấm, không cho ai bước chân vào. Ông tự trách mình, nói cho cùng vì không học bên cô trên quãng đường trưởng thành nên mới đọc không hiểu nổi nỗi ưu tư nho nhỏ ấy. Gia Hàn ngẩn ngơ, Giáng sinh ư? Thời gian trôi qua nhanh đến vậy từ bao giờ? Ông ở Nam Phi lấy trong túi áo ra hai bài ca nhạc như hóa phép ảo thuật, buổi biểu diễn của Sarah Brightman, muốn xem không? Gia Hàn đón lấy, lật trái lật phải xem mấy lần. Là đêm mai à? Cái này khó mua lắm. Bố cũng không rõ nữa, Hàn Luân tặng đấy. Lại là Hàn Luân. Hàn Luân là đồng nghiệp mới, bạn mới của ông Hàn Nam Phi. Từ Mỹ sang đây chưa bao lâu, vì tiếng nói tiếng Trung. Lúc ông Hàn Nam Phi bị bệnh viêm ruột thừa, chính ông ta đã đưa ông đến bệnh viện và ở bên chăm sóc. Tuy chỉ mới đến Vancouver một thời gian ngắn, nhưng ông ta đã thông thuộc các quán ăn Trung Quốc chính gốc. Những quán ăn ông Hàn Nam Phi sẵn ra hàng đến đều do Hàn Luân giới thiệu. Hàn Luân tặng họ vé vào cửa thi đấu cúp côn cầu. Hôm nay Hàn Luân được cấp trên khen ngợi. Hàn Luân, hầu như ngày nào ông Hàn Nam Phi cũng nhắc về Hàn Luân với Gia Hàn. Gia Hàn ghé công ty vài lần nhưng chưa bao giờ gặp Hàn Luân. Ông ta không đi gặp khách hàng thì cũng đến thành phố khác công tác. Giáng sinh này, bố định mời Hàn Luân đến nhà ăn cơm tối. Cậu ấy cũng đơn độc ở Vancouver. Ông ấy và bố tuổi tác sắp xỉ nhau ạ. Ông Hàn Nam Phi cười ha hả. Thế Thị Hoa gọi điện sang, nói lâu hơn nửa tiếng so với bình thường. Gia Hàn cầm điện thoại vào phòng nói chuyện, cách mấy ngàn cây số, giọng thủ trưởng vẫn rõ ràng như ngay bên cạnh. Hôm nay nhà cửa cuối cùng náo nhiệt lại rồi, Phạm Phạm đã về nhà. Thế Thị Hoa nói, Phạm Phạm đi đâu ạ? Gia Hàn hoảng sợ, đã có chuyện gì đó xảy ra mà cô không hề hay biết. Thế Thị Hoa cười nhẹ, giờ ở riêng với Hiếm Đường mấy ngày, giờ con đang trong thư phòng nghịch máy tính. Thủ trưởng, em chỉ chuyện nói chuyện qua webcam. Gia Hàn cắn môi nhìn bầu trời u tối bên ngoài cửa sổ. Từ dạo đến Vancouver, cô chưa từng một lần chạm vào máy tính. Dạo này công việc còn bề bộn không? Trái ngược hẳn so với trước, rảnh rỗi khác thường. Bỗng nhiên cô muốn tâm sự với thủ trưởng về Hàn Luân, nhưng sau một tháng do dự vẫn chọn im lặng. Hôm nay Bắc Kinh có bụi dày đặc, môi trường rất tệ. Vancouver mưa dầm dề cả ngày, khắp Canada đều mưa, còn mùa đông mưa rất nhiều. Tối mai em đi xem Sarah Brightman biểu diễn. Trong các ca sĩ nước ngoài, em chỉ thích có cô ấy thôi. Thế Điệu Hoa cười, chú Yến rất yêu thương em. Thôi, ngừng ở đây nhé, Phạm Phạm với anh rồi, thủ trưởng. Ừ, tính trả lời dịu dàng ấy như thì thầm mỗi khi anh ôm cô mỗi đêm khuya ả im lắng. Tạm biệt, khoảng cách xóa mở đau đớn trong tim, nhưng chấp nhất đeo bám quá lâu, chậm rãi nhặt phai, nhớ nhung từ từ dậy lên thành bọt nước. Quan tâm anh, quay quắt, nhớ anh cồn cào. Khi còn anh bên cạnh, sớm chiều có nhau, nước mắt nước mũi thở dài đều là hạnh phúc. Tạm biệt Gia Hàn. Lúc cô ra khỏi phòng, ông ở Nam Phi đã dọn bữa tối lên bàn. Cho Điện Hoa, có hỏi con khi nào về không? Muốn giữ con ở lại lâu lâu không nào? Gia Hàn nhõng nhẽo qua cánh tay ông ở Nam Phi. Ông ở Nam Phi thở dài, nếu con chưa kết hôn sinh con, bố sẽ không cho con về nước. Vậy bố về nước cùng con đi. Phạm Phạm nói, để ông ngoại ở bên cạnh nhà con. Vậy thì lúc con đi thăm ông ngoại, con hãy dẫn thằng bé đi theo. khóe môi ông ánh Nam Phi lộ rõ nụ cười khổ tâm. Đi rửa tay rồi ăn cơm. Gia Hàn đi vài bước rồi quay đầu lại. Bố này, cho dù bố sống sát thật xa, nhưng những quan hệ phức tạp kia chỉ như không hề tồn tại. Con đã không bị ảnh hưởng gì nữa rồi. Bố không muốn gặp con phàm phàm mỗi ngày sao? Muốn chứ, trên đời này chỉ có Hàn Hàn và phàm phàm lại có mối quan hệ máu mủ với ông. Nhưng trở về, có lẽ ông biết kỳ đến Vancouver là vì muốn tìm một nơi lánh nạn cho tâm hồn. Ở lại Bắc Kinh, gia doanh đã thành quá khứ, còn chắc xuống thì sao? Nhớ lại cảnh bà tự sát, đến giờ phút này ông vẫn lại dùng mình. Bố vẫn luôn nhớ bà ấy phải không ạ? À? Trong lòng bố, giữa chị và bà ấy, ai hơn ai? Gia Hàn quay lại, ngồi xuống bên bàn ăn. Chủ đề này sẽ ảnh hưởng đến không khí bữa tối, nhưng trốn tránh mãi cũng không hay. Nhưng đến chuyện cũ, ông bạn Nam Phi thấy như tự tay xé lớp da thịt siết chặt, phơi bày cái xấu xí đang lộ bên trong. Có người cả đời chỉ yêu một lần, có người cả đời lại yêu vài lần. Thời gian khác biệt, con người khác biệt, mỗi câu chuyện tình yêu đều khác biệt. Khi gặp chị con, bố cho rằng thế giới rất tốt đẹp, bản thân có thể làm được tất cả mọi thứ vì tình yêu mà mình tưởng như đoàn tàu hỏa, chẳng e sợ bất cứ điều gì. Bố gặp Trác Dương khi đã vào tuổi chín chắn, thật ra bà ấy rất khó ở chung. Rồi lại thêm gia thế của bà ấy, song vì yêu có thể bao dung và nhường nhịn. Tuy đáp án này không làm con hài lòng, nhưng đó là sự thật. Cho dù là Gia Doanh hay Trác Dương, bố đều yêu thật lòng, không đặt nặng bên này xem nhẹ bên kia, nên được so sánh bởi đó là tâm tính và hành xử khi bố ở những độ tuổi khác nhau. Hóa ra tình yêu chân thành không mập mờ, không lẫn lộn, không có chút sau và có thể phân định rõ ràng như vậy. Trái tim Gia Hàn bỗng nhiên đập nhanh hơn. Bà ấy chắc hẳn còn yêu bố. Bà ấy yêu bố không nhiều bằng bố yêu bà ấy. Bà ấy chỉ hưởng thụ tình yêu bố dành cho bà ấy. Nếu bà ấy thật sự yêu bố thì sao không thể mở lòng với nhận con? Con là đứa con duy nhất của bố. Hơn 20 năm bố chưa từng làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Bà ấy chắc chắn hiểu rõ tình cảm của bố đối với con ra sao, nhưng bà ấy chỉ nghĩ cho bản thân, không hề nghĩ cho bố. Ông thất vọng nhún vai, bước cho Gia Hàn chén canh. Ông cũng oán giận nên mới kiên quyết bỏ đi thật xa. Làm sao có thể rời hỏi một người khác một khoảng trời hoặc một đám mây trong khi bản thân chẳng muốn bỏ ra bất cứ thứ gì. Bố ơi, nếu bố muốn giữ con lại lâu lâu thêm mấy ngày, bố phải đồng ý với con một điều kiện. Gia Hàn nghiệt ngợm trong chớp mắt. Ông ở Nam Phi sẽ suy nghĩ ra khỏi đề tài nặng nề. Đừng nói một điều kiện, 100 điều kiện bố cũng đồng ý hết. Đồng mắt ông ươn ướt. Ông có tật ước gì mà lại có một con gái hiểu lầm người thế này. Ngày mai bố con mình đi nhuộm tóc nhé. Con không muốn mỗi lần ra ngoài với bố, người ta lại không rõ bố là ông nội hay là bố con đâu. Bố già thế sao? Ông ở Nam Phi truyền nói cho Gia Hàn biết, những người lấy lòng ông trong công ty đều là các cô gái trẻ măng. Vâng ạ, rõ lắm luôn đấy, nhuộm tóc xong. Nhuộm tóc xong, chúng bố sẽ trẻ như thanh niên. Một ngày nào đó, bố cưới vợ nhỏ, sinh thêm một em bé, thế là phàm phàm nhà con. Không phải, giả bộ làm cậu rồi. Ông ở Nam Phi giận khóc giận cười, tư duy của Gia Hàn xoay chuyển quá nhanh. Bố không phải thần tình yêu, trái tim không còn nhiều sức để đi tiếp một mối duyên mới. Chẳng phải người ta nói con gái là người yêu kiếp trước của bố hay sao? Cuộc đời còn lại cũng yêu Hàm Hàn và Phạm Phạm là đủ rồi. Gia Hàn chỉ một tay út, nói vai nào, yêu con, vậy hành động ngay nhé, về nước với con nhé. Suốt cuộc, con giống ai thế nhỉ? Thông minh, cơ trí hết sức, con giống Phạm Phạm nhà con. Ông ở Nam Phi đã cầm trầm tư. Ông không theo dõi từng bước trưởng thành của con bé, quả nhiên không tốt chút nào. Con bé nói năng lung tung, bừa bãi, giống như bằng bông, phải nước ư, hôm nào đó sẽ suy nghĩ vậy. Hôm sau, không đấu lại được con gái. Trước khi đi xem biểu diễn, ông ở Nam Phi phải đi nhuộm tóc. Tiệm làm tóc nằm trong khu dân cư, đối diện hoặc dân một căn biệt thự, Chukara biệt thự. Những người hàng xóm cầm đủ loài kiểu dáng quần áo trẻ sơ sinh, treo lên một sợi dây thường thường, trông như quốc kỳ các nước. Những người qua đường, dù hiểm hay không, đều dừng lại xem nhìn. Trên gương mặt vẫn nở nụ cười trìu mến. Đây là phong tục gì vậy ạ? Gia Hàn ngạc nhiên hỏi ông ảnh Nam Phi. À, nhà ấy chắc vừa sinh em bé, hàng xóm đến chúc mừng đấy. Hàng Hàn có nghĩ thêm sinh một đứa nữa không? Ông ảnh Nam Phi đang trùng cái túi lớn lên đầu, nên không tự cử động. Đợi một lúc lâu không nghe tiếng Hàng Hàn trả lời, ông ngẩng đầu lên và thấy trong gương Hàng Hàn đang trợn tròn mắt nhìn chằm chằm bên ngoài. Hàng Hàn. Gia Hàn giật mình như bị hù dọa. Vừa rồi cô nhận ra một tầm mắt xa lạ, cô nhìn người đó nhưng không phát hiện ra được điều gì. Cô quay người đi, cảm giác ấy lại ập đến. Một đi đường ngoài kia có thể đếm trên đầu ngón tay, chẳng tìm thấy điểm nào bất thường. Tâm trạng cô bỗng nhiên cáu kỉnh. Nhuộm tóc xong, hai bố con đi ăn cơm chiều, xem biểu diễn. Gia Hàn luôn có cảm giác ánh mắt kia theo sát cô. Vì tham gia lực lượng bảo vệ an ninh mạng của Liên Hợp Quốc nên khi ở Nam Kinh, cô đã được huấn luyện trên các phương tiện theo dõi và phản theo dõi. Chắc chắn không phải ảo giác. Mặc dù buổi biểu diễn của Sarah Reisman vô cùng đặc sắc, cô vẫn đứng ngồi không yên. Tối nay Gia Hàn mất ngủ. Sáng sớm, cô mang cặp mắt gấu mèo ra khỏi phòng nói với ông ánh Nam Phi. Cô nhớ Phạm Phạm không chịu nổi, muốn về nước. Ông ánh Nam Phi hết sức ngạc nhiên. Mới hôm qua còn nói ở lại với ông thêm vài ngày kia mà. Nhìn bộ dạng hứng tới lên mây của Gia Hàn, ông bác đắc dĩ nói: "Để bố đặt vé máy bay cho con." Chợ vạn tối, chắc điện hoa gọi định đến như thường lệ. Đường dây vừa kết nối, Gia Hàn đã dành nó trước. Thời gian cất cánh chuyến máy bay của mình, anh im lặng suốt một lúc lâu. Cô nghe hơi thở khi nặng nề của anh. Tâm tình anh dường như biến chuyển mạnh mẽ. "Anh ra sân bay đón em." Anh bình tĩnh trả lời. Hôm trước lúc lên đường ra sân bay, cho điện thoại lại gọi điện sang. Ông ở Nam Phi xách quan lê xuống lầu. Gia Hàn vừa nghe điện thoại vừa khóa cửa. Bộ hành lý vừa cốc xe xong, ông ở Nam Phi mở cửa ghế sau cho Gia Hàn. Cô vừa ngồi thì phát hiện trên ghế phối lái có một người đang ngồi. "Hàn Hàn, đây là Hàn Lân." Ông ở Nam Phi giới thiệu với Gia Hàn. "Hai." Hàn Lân nhẹ nhàng gật đầu. "Không ngờ bố cũng có bạn trẻ thế này." Gia Hàn chậm chậm nhắm mắt lại, một lúc lại mở ra. Đúng vậy, không thể nào tưởng tượng nổi, mất hết trí óc cũng không nghĩ ra. "Gia Hàn, có chuyện gì vậy?" Cảm giác của Trác Thiên Hoa từ trước đến nay luôn nhẹ bén. Một thay đổi chỉ rất nhỏ trong mặt hở của cô, anh cũng nhận ra ngay lập tức. Gia Hàn đứng hẳn lại. "Bố em đang chào hỏi đồng nghiệp. Hôm nay Vancouver có mưa không? Chuyến bay sẽ không đến muộn đâu nhỉ?" Câu trả lời của cô không khiến giọng anh mất lo âu. "Hôm nay nắng gắt, cả gió cũng không có, các bạn sẽ cất cánh đúng giờ. Gặp nhau ở Bắc Kinh nhé." Rồi không đợi anh trả lời, cô gấp điện thoại di động lại, nhìn Hàn Luân ở phía trước. Hàn Luân quay sang chỗ khác, đang cười nói chuyện với mọi người và việc ở công ty với ông ánh Nam Phi bằng tiếng Anh. Đứng ngã tư đường, anh ta quay sang nhìn Gia Hàn, khuôn mặt tuấn tú, phong thái tao nhã, nụ cười ôn hòa. Gia Hàn không hề chớp mắt, vừa ngón tay và trên hai đầu gối hơi run run. Ông ánh Nam Phi đưa xe vào bãi đỗ, Hàn Luân giúp Gia Hàn mang hành lý đi làm thủ tục trước. Vừa đến sân bay ồ ạt như thủy triều, chốt mỗi quầy làm việc, người xếp hàng hay hàng dài. Một người đàn ông cao to gấp gáp đi tới từ phía đối diện phía phải Gia Hàn. Từ máy bay cô cầm trên tay rơi xuống đất. Hàn Luân nhặt lên giúp cô. "Có sao không?" Gia Hàn hít sâu một hơi, nhìn anh ta thản nhiên cười. "Không sao, chú Sư Huynh." Một câu chuyện đặc sắc luôn có tình tiết phát triển theo hướng bất ngờ. Khoảnh khắc ô tô rơi xuống nước, Chu Vân Cẩn mở cửa xe theo phản xạ. Nhìn đất bọt sóng ập vào anh ta, dưới bầu trời đêm tối, anh ta như kẻ mù lòa chất sạc trong nước. Sau cùng, anh ta đụng phải một thứ gì đó trước khi rơi vào hôn mê trong cơn hoảng loạn. Đến khi anh ta thật sự tỉnh lại thì đã là 10 ngày sau. Anh ta được thuyền viên con tàu chở hàng Vĩnh Dương cứu. Họ nói thấy anh ta nổi trên mặt nước, sau khi vớt lên mới phát hiện vẫn còn thở. Tiếp theo là những ngày anh ta bị sốt nhẹ, ngắt quãng. Trên người anh ta lại không có bất kỳ giấy tờ nào. Họ không biết liên lạc với ai nên buộc phải giữ anh ta lại trên tàu. Chu Văn Cẩn rời khỏi phòng, ra đứng trên boong tàu. Biển khơi yên ả, trời đã tối. Một màu tối của sâu thẳm, mênh mông, vô biên, vô hạn. Những vì sao vẫn chưa hiện ra, chỉ có một dải xanh đen dày đặc, uốn cong theo đường chân trời. Đó là dấu vết mặt trời để lại khi lặn bóng. Lần đầu tiên nhìn thấy bầu trời đêm chấn động lòng người đến vậy, anh ta cảm thán, hùng vĩ quá. Thuyền trưởng đi đến từ phía sau. Tự nhiên, bầu trời Vancouver là đẹp nhất. Anh ta ra chợ đen, mua giấy tờ tùy thân rồi tìm một việc làm ở cửa hàng máy tính. Sau này, đọc được trên báo thông tin tuyển dụng cố vấn an ninh mạng của một công ty đa quốc gia lớn, anh ta lập tức đi nộp đơn. Người phỏng vấn là ông ánh Nam Phi. Bao giờ cũng vậy, ngồi trong các quán cà phê mà phân tích thời gian với những người khách đủ màu da bên cạnh để ôn lại chuyện cũ, sẽ chẳng ai nhìn mình bằng ánh mắt hiếu kỳ. Chu Văn Cẩn ra hiệu cho người phục vụ rót đầy ly cà phê đen. Gia Hàn gọi hồng trà loại cát lĩnh. Hoa văn xung quanh tách trà gây hứng thú với cô hơn là mùi vị của nó.

Hi, Simon. Hiếm hoi lắm mới có được một ngày đông trong trẻo và ánh tà dương rực rỡ. Đẹp quá. Thiên thần của tôi ơi, tôi đã nói với em là họ yêu em vô cùng. Đôi mắt Simon xanh như bầu trời, cái môi gợi cảm nở nụ cười gian ác. Ừ, Gia Hàn vẫn nhớ. Nếu tôi không lên máy bay, nếu tôi báo cảnh sát, hậu quả là gì? Cô cười tươi nhìn Chu Văn Cận rồi lại nhìn Simon. Chu Văn Cận nhíu chặt môi, sắc mặt hơi cứng lại. Simon nhún vai, nhếch miệng theo kiểu tồi bại, rồi giơ hai ngón tay. Thứ nhất, Chu Xuân Huynh sẽ chết trẻ vì đau lòng. Thứ hai, thủ trưởng của em sẽ giật trước vài móng ngựa, thành ô, Giang Huế. Tôi là, nghĩa là tôi không còn đường lui. Simon dang dọm hai tay ôm Gia Hàn một cái thật chặt. Em yêu, nhưng phía trước em là châm hoa khoe sắc. Đồ giặc Tây lại khoe khoang thứ tiếng Trung sức mẻ. Gia Hàn khó chịu lắc đầu. Đi thôi, đúng là loại hưởng thụ xa hoa. Ba bốn bộ bàn ghế, quầy rượu, âm nhạc, tiếp viên hàng không, đẹp hơn cả ngôi sao. Tất cả trong một cabin rộng lớn. Gia Hàn một cạnh cửa sổ, nhìn chiếc Boeing 747 với hàng chữ Công ty hàng không quốc tế Trung Quốc. Ngoại hình máy bay từ từ trượt trên đường băng cách đó không xa, lồng ngực khó chịu như bị đục khoét, trái tim ướt lầy lội từng tấc một. Gần như vậy, xa đến thế. Heo, Chu Văn Cẩn rót cho cô lấy nước trái cây. Cô đoán lấy, cảm giác được anh ta nhìn ngón tay cô. Chúng ta ở bên nhau rồi. Nước cam chua lại bỏ thêm cục đá, mặt Gia Hàn nhăn tít lại. Bên nhau, giả từ quá khứ rối rắm, không còn mộng phiền về những điều hỗn loạn. Quá chặt, phân sau thời gian 3 năm bên hữu trưởng để bắt đầu lại lần nữa. Bên nhau, giản dị nhất, luôn đẹp đẽ nhất. Bên nhau, bốn mùa không ngừng thay đổi. Bên nhau, tin tưởng với ta vĩnh viễn không chia ly. Được thôi, vậy thì bên nhau đi. Bắc Kinh lại là một trận tuyết lớn, khắp trời trắng xóa, tuyết rơi lạ tả như lông ngỗng. Chưa đầy nửa ngày, tuyết đã dâng cao gần hai đầu gối. TV nói toàn bộ 10 con đường cao tốc xung quanh Bắc Kinh đóng cửa. Ở sân bay, hàng trăm chuyến bay đến trễ hoặc hủy bỏ. Dù vậy, chuyến bay từ Vancouver sang Bắc Kinh vẫn cập cảng đúng giờ. Trần Thị Hoa đứng tại nơi đóng máy bay, nhận được điện thoại của ông Án Nam Phi hôm 10 tiếng trước. Biết trên máy bay không có Gia Hàn, nhưng anh vẫn đến. Đến không phải vì hy vọng có kỳ tích xuất hiện, mà vì anh đã hứa sẽ đón cô. Trời được bông vải bay phất phơ, những dấu chân sâu loáng. Những dấu chân sâu loáng chốc đã bị bóc lồi trong tuyết. Người qua đường, ông vai rụt cổ, bước vội vàng. Mọi hành khách đều đã rời đi. Tiếp sau, không còn chuyến bay nào hạ cánh nữa. Chủ đoàn máy bay có phần vắng vẻ. Nhân viên sân bay lo âu, dì dầm bàn chuyện thời tiết. Thủ trưởng, chúng ta nên về bộ thôi ạ. Thiệu dụ đi tới nhắc anh. Ừ, anh bình tĩnh, thu lại ánh mắt. Xoay người bước những bước vững vàng, khoan thai. Ông Án Nam Phi mới tách Gia Hàn và Hán Luân đi đỗ xe chưa đến 10 phút đã hoàn toàn mất liên lạc. Ngay lập tức ông gọi điện cho Trác Thị Hoa. Trác Thị Hoa cấp tốc hành động, chỉ xảo quen thuộc cũ kỹ hệ thống camera sân bay tê liệt. Quá ỉ lại và công nghệ cao nên khi gặp chuyện cả sân bay náo loạn. Trong hàng chục máy bay cất cánh từ sân bay Vancouver vào khoảng thời gian đó, không một ai tên Gia Hàn trong số tất cả các hành khách. Phần Hán Luân, một hồ sơ nhân sự của công ty liên quan đến anh ta đồng loạt biến mất. Trương Thị Hoa gửi ông Án Nam Phi một tấm hình, hỏi có phải Hán Luân rất giống người này không. Ông Án Nam Phi bàng hoàng cả buổi không nói lên lời. Ông Trần An, anh Trần An ông Án Nam Phi rằng Gia Hàn không sao, bây giờ cô ấy rất an toàn. Chị Nghị Vĩ chở anh trong xe, quanh người lượn lờ khói thuốc, chân mày nhíu chặt hình chữ xuyên. Thấy Trang Thị Hoa, anh ta dịch người vào bên trong, tử dụ phải máy. Tuyết làm bánh xe liên tục chân trượt, nên cậu ta phải lái hết sức cẩn trọng. Thủ tướng Trác, tôi vẫn không tin nổi Chu Văn Cận sẽ làm chuyện này. Chị Nguyễn Vĩ lấy hộp thuốc lá ra, nhắn cho Thị Hoa. Mình gọi là phản quốc hai đảo ngũ, anh ta tập lưỡi. Trang Thị Hoa rút ra một điếu thuốc, nhưng không châm lửa. Ngay từ lúc Chu Văn Cận viết báo cáo về hệ thống an toàn trung tâm phóng vệ tinh nhân tạo Tử Tuyền, Trang Thị Hoa đã để mắt đến anh ta. Chu Văn Cẩn tư căng cao mạo, không đủ can đảm đứng dưới người khác, nói trắng ra là không thể chịu thua. Vốn tưởng rằng Chu Văn Cẩn đã thay đổi sau sự việc Hoa Diên Vĩ, nào ngờ anh ta lại ra xuống vực sâu. Không phải ngay từ đầu anh đã nghi ngờ cậu ta sẽ có mất tích đấy chứ? Chu Nguyễn Vĩ nhìn Trang Thị Hoa. Gia Hàn là vợ Trang Thị Hoa, tại sao cậu ta bình tĩnh còn mình lại sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng vậy? Chu Thiệu Hoa gật đầu chắc chắn. Nếu không xuất hiện có bóng rổ, có chữ ký pop, có lẽ tôi đã không nghi ngờ. Chữ nghiệp vĩ há hốc miệng. Quả bóng rổ anh ta mang về từ New York rất bình thường mà. Thư ký đại quán xứ chết đuối. Thư ký đại quán xứ chết đuối. Chu Văn Cẩn mất tích, xe bị hủy hoại. Chuyện duy nhất quả bóng rổ còn nguyên vẹn, ngay cả chữ ký cũng không bị nước làm nhòe đi. Trước đó chắc hẳn Chu Văn Cẩn đã nói với anh phải đưa quả bóng cho gia hàng. Phải, cậu ta đã nhắc tôi hai lần. Một lần lên trên máy bay, còn lần kia là lúc lấy vé. Tôi biết chúng ta ra thích chơi bóng rổ. Cô ấy muốn một quả bóng của chữ ký cop là cực kỳ dễ hiểu. Vấn đề ở đây là cậu ta muốn anh nhất định phải mang quả bóng về cho gia hàng. Thử hỏi, khi xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, có ai bận tâm tới một quả bóng không? Làm vậy chẳng khác nào dùng tính mạng đổi lấy quả bóng của chữ ký. Nếu nhận được món quà ấy, anh sẽ nghĩ gì? Chu Nguyễn Vĩ hít một hơi khí lạnh, Chu Thiệu Hoa nhắm mắt lại. Chu Văn Cẩn lại cảm dễ trong lòng gia hàng bằng cách đó. Mỗi lần nhìn quả bóng sẽ nhớ về anh ta, nhớ về chuyện cũ ở Bắc Hàn, nhớ về thời gian họ cùng nhau trải qua. Có thể nói, anh ta đã thành công làm những loại trái tim cô. Chu Văn Cẩn có tình cảm đặc biệt với Chu Thiệu Hoa. Qua một lúc, im lặng, Chu Thiệu Hoa nhìn nhàng đáp. Ừ, Chu Nguyễn Vĩ buồn bực. Đã vậy tại sao vào lúc này lại để Chu Thiệu Hoa xuất ngoại? Đó chỉ là phỏng đoán, tôi không có chứng cứ. Cho dù tôi nói ra hàng nghe, cậu ấy cũng sẽ cảm thấy... Đôi môi kiên nghị nở một nụ cười khổ sở. Chuyện nghiệp vị bóng chốc thông suốt. Cậu ta đã chẳng khác nào một người chết mà anh còn so đo, ghen tuông, nói xấu cậu ta, có mất phong độ, quá kém cỏi. Chúng ta ra sự ghét anh. Người qua đời thì cả khuyết điểm cũng được khảm vào quang, hào quang và biến thành hồi ức tốt đẹp nhất. Cho nên chỉ đành im lặng, chỉ đành trơ mắt nhìn chuyện xảy ra. Chuyện nghiệp vị không có sụt sùi, vỗ vai Trác Thị Hoa. Thủ tướng Trác làm khó anh rồi. Không phải tôi bất lực mà là quân địch cũng quá hùng mạnh. Anh ta đột nhiên trợn hai mắt. Cái tên Chu Văn Cẩn này còn lợi hại hơn nữa. Một người dễ gì làm được nhiều chuyện như vậy. Nó thật ra không hiểu nổi, chỉ vì thích một người mà lại khiến trời lòng đất lở. Chu Thiệu Hoa chậm rãi cúi đầu. Tên tiếng Anh của gia hàng là Wing. Đối với tổ chức hacker, cái tên này vô giá. Gương mặt chính ủy vị biến sắc. Lúc trước nhóm kỵ binh mạng gặp phải những cuộc tập kích và xâm nhập dày đặc, đó là để phân tán sự chú ý của tôi, để tôi không hề quan tâm đến gia hàng. Chúng đã âm mưu từ lâu, chắc chắn có lên kế hoạch kỹ lưỡng. Tiếp theo chúng ta nên làm sao? Chu Nguyễn Vĩ khẩn trương vận xoắn hai tay. Đợi cái gì? Lần này Chu Thiệu Hoa không trả lời ngay mà ngoảnh đầu nhìn tuyết rơi. Ngày mai trời quang mây tạnh nhưng nhiệt độ vẫn xuống thấp. Phải nhắc thêm đường đừng cho phạm phạm ham chơi phòng tuyết của cậu vừa khỏi bệnh thủy đậu, không được để ốm lại. Xe vừa vào cổng chính, thư ký đã vội vàng thông báo cho Thiệu Hoa và chính Nguyễn Vĩ đến phòng hội nghị. Không khí trong phòng hội nghị lạnh lẽo như sương giá bao phủ trời bầu trời. Với ông Trác Minh và Bí thư Thành còn có mặt tất cả các thành viên trong ban kỷ luật. Chính Nguyễn Vĩ trình bày tình hình. Trung úy Chu Văn Cẩn không những không mất tích mà còn bắt cóc chúng ta ra. Anh có bằng chứng nào chứng minh đó là bắt cóc mà không phải đồng lõa? Chủ nhiệm ban kỷ luật lên tiếng chất vấn. Lần trước cũng chỉ các anh khẳng định Chu Văn Cẩn mất tích. Chúng ta ra không phải đầu đần. Bắc Kinh có gia đình, có con của cô ấy đồng lõa làm cái gì? Chính Nguyễn Vĩ tức giận. Chúng tôi có tin tình báo xác nhận chúng ta ra từng tiếp xúc với thành viên tổ chức hacker. Chủ nhiệm ban kỷ luật ông Dung nói. Anh chỉ biết thả ngựa sau pháo, tại sao lúc đó các anh không bắt cô ấy ngay lập tức? Giải thích hoàn toàn vô căn cứ, các anh thực chất em bê xấu cô ấy. Thả ngựa sau pháo là việc xảy ra rồi mới hành động hoặc mới nói, không có tác dụng gì cả. Chủ nhiệm ban kỷ luật giận đỏ mặt tí tai, chấm thời, không cách nào phản bác được. Ông Trác Minh mặt nặng như trì, không nói một lời nào. Bí thư Thành nghiêm nghị nhìn sang Trác Thị Hoa. Thủ tướng Trác, trước đó cậu không phát hiện ra bất kỳ điều gì sao? Trác Thị Hoa trả lời. Hiện giờ suy nghĩ của tôi vẫn rất hỗn loạn. Xin cho tôi một thời gian, sau khi sắp xếp lại ổn thỏa, tôi sẽ báo cáo với các vị lãnh đạo. Bốp, ông Trác Minh thình lình đập bàn đứng lên, thì thẳng mặt Trác Thị Hoa giận dữ. Anh dùng ngôn ngữ ngoại giao trả lời qua loa tác trách với ai đấy hả? Lúc xin tổ chức cho chúng ta ra xuất ngoại tham gia giao lưu học thuật, anh nói nếu có chuyện gì xảy ra, một mình anh chịu toàn bộ trách nhiệm. Bây giờ chuyện đã xảy ra, anh nói xem anh chịu được trách nhiệm gì? Có thời gian, chúng ta ra cũng sẽ không bốc hơi khỏi trái đất. Chúng ta ra vừa thiết kế xong hệ thống tường lửa cho căn cứ vệ tinh Hải Nam. Nếu thông tin bị dò dỉ, Trác Thị Hoa, anh gánh nổi hậu quả không? Tôi gánh được. Đôi mắt Trác Thị Hoa rực sáng như đuốc. Nhưng chuyện này tuyệt đối không có khả năng xảy ra. Tôi tin tưởng chúng ta ra, cô ấy đã hứa thì chắc chắn sẽ làm được. Anh sẽ thích tình hình hiện tại thế nào? Trang Điện Hoa không mảy may chuyển bước. Tôi cần thời gian. Được, 3 ngày sau, vào giờ này, tại nơi này, chúng tôi sẽ nghe anh báo cáo. Ông Trác Minh phẫn nộ rời đi. Đợi sau khi chủ nhiệm ban kỷ luật cũng ra khỏi phòng họp, Bí Thư Thành đến nói với anh. Kiệu Hoa, quen nhau mười mấy năm, bác chưa từng thấy bố cháu nhận như vậy. Lần này, cháu có phần sơ suất rồi. Trang Điện Hoa im lặng không lên tiếng. Cuối cùng, trong phòng hội nghị chỉ còn Trương Nguyễn Vĩ và Trác Hiệu Hoa. Trương Nguyễn Vĩ lo lắng trồng chất. 3 ngày đủ không, thiếu tướng Trác? Trang Điện Hoa cười nhẹ, nghiến răng là cầm cự được thôi. Đến nước này, Trương Nguyễn Vĩ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Trác Hiệu Hoa. Cùng lắm thì chúng ta từ bỏ một vài sao trên một vai. Sao chứ? Chẳng lẽ trái đất ngừng quay à? Mà trời vẫn mộng như thường. Hai người bắt tay nhau, ông ấy Nam Phi cũng gọi điện cho Gia Doanh. Nghe ông nói, định mai bay về Bắc Kinh, Gia Doanh bảo ông được rời Vancouver, ngộ nhỡ ra hàng, trở về cần có người trông nom. Gia Doanh không nói chuyện này cho Lạc Gia Lương nghe, chỉ bất chấp trời tuyết nguy hiểm chạy đến tứ học viện. Nước mắt chị chảy mãi không ngừng, Thẩm Phàm thấy gì cả khóc, cũng mếu máo ôm gì cả khóc theo. Trác Hiệu Hoa vừa về đến nhà đã gặp ngay cảnh tượng này. Bố, con muốn đi cứu mẹ. Hai cánh tay nhỏ bé lau nước mắt, Thẩm Phàm trân trọng tuyên bố. Trác Hiệu Hoa thầm con trai, ông yếm hỏi cô cậu có ngoan ngoãn ăn cơm chiều không. Thiên Đường lập đặt xin lỗi, nghe kể chuyện ra hàng, bà mất hồn vía, quên bóng làm cơm chiều. Chút nấu canh, ăn cho ấm, Trác Hiệu Hoa nói. Thiệu Hoa, xuất cuộc hàng hàng có nguy hiểm không em? Thật rằng lo sợ hỏi. Không đâu chị ạ. Trác Hiệu Hoa trả lời chẳng chút lưỡng lự. Con bé sẽ quay về Bắc Kinh chứ? Trác Hiệu Hoa mỉm cười. Chị hai, hàng hàng cho chị sinh ra, chị phải hiểu cô ấy nhất chứ. Cô ấy không phải đứa trẻ ích kỷ, bốc đồng, nỡ lòng nào làm cho chị lo lắng, cô ấy nhất định sẽ quay về. Từ trước đến nay, anh luôn vững tin vào điều này, dù bị cám dỗ bởi lợi ích, dù rung động trước tình yêu, dù trong lòng cô không có anh, nhưng nếu tổn thương đến chị hai hoặc Phòng Phàm, cô cũng sẽ không dễ gì bị thuyết phục. Nguyên nhân nào khiến một gia hàng khí thái quận thường lại lựa chọn phối hợp với Chu Văn Cẩn? Giống những gì anh suy đoán chăng? Sa Doanh xúc động nói. Người hiểu gia hàng nhất là em. Trên gương mặt tuấn tú tràn đầy vẻ dịu dàng. Nên vậy ạ. Kể từ khi quen cô, anh luôn đọc cô một cách tỉ mỉ. Cô là một nửa quyển sách thú vị, chứ không phải một quyển sách phức tạp. Sau khi Gia Doanh nửa tin nửa ngờ rời đi, thì bà Âu Sán đếm. Mẹ, nếu mẹ muốn trách mắng gì thì để sau hãng nói. Hôm nay con mệt mỏi lắm rồi. 3 ngày chỉ còn vẹn 72 tiếng. Anh cần giữ mình yên lặng, tỉnh táo để từ từ sắp xếp lại từng manh mối. Bà Âu Sán hậm hực. Con hối hận chưa hả? Nó hại con bị kỷ luật, giờ lại dồn con ra nông nỗi này. Trong mắt nó không hề có phép tăng kỷ cương gì cả. Nếu con không phải con của mẹ, mẹ rất muốn nói một tiếng đáng kiếp. Mẹ cầu cho nó đừng về nữa. Hồi đó con mà kiên quyết cho nó ăn no dứt điểm một lần thì sau này đâu xảy ra chuyện gì. Cho ăn no, mọi dây thần kinh của Trác Thị Hoa đều bị kéo căng ra. Con đã định dùng 10.000 đô la tống cổ nó đi, nhưng nó từ chối, khăng khăng đòi con cưới, không phải sao? Hầu kết, Trác Thị Hoa di chuyển lên xuống liên tục, tay chân thành nắm đấm. Anh lặng lặng nhìn bà Âu Sán đến một phút đồng hồ. Tới giờ này rồi mà con còn bao che cho nó, đừng tưởng mẹ không biết. Mẹ đã hỏi nó không hề phủ nhận. Hễ nhớ đến việc này, gương mặt đẹp đẽ tứ phái của bà Âu Sán lại co rút. Trời ạ, cô nhóc kia nghe vậy chắc hẳn trong lòng ấm ức lắm. Quá nhiều nỗi buồn đồng loạt ập đến như cùng phong bão táp. Chẳng trách cô kiên quyết bỏ đi, nếu còn ở lại cô sẽ chết ngạt mất. Dạo này Tiểu Huy có hay liên lạc với mẹ không? Mặc cho trong lòng biển đang giận sóng, trên mặt Trác Hiệu Hoa vẫn không chút dao động. Bà Âu Sán nhất thời chứng hưởng. Thỉnh thoảng cũng đi uống cà phê, con hỏi Tiểu Huy làm gì? Anh chậm rãi thở dài một hơi. Lâu rồi không liên lạc, con cũng muốn mời em ấy đi uống cà phê. Trong quán cà phê, thoang thoảng hương thơm, cách khung cửa sổ sát đất, ánh đèn đường và sắc tuyết hợp thành dòng sông lặng lẽ chảy xuôi trong màn đêm. Chiếc loa trên trần nhà chỉ giả giai điệu. Trong tiếng kèn sắc xô của Harry Kenny, ông chủ quán thong dong làm công việc pha chế rượu. Bao nhiêu năm đã trôi qua, nơi này chưa từng thay đổi. Bàn số 6 gật đầu với người phục vụ vừa bê lên ly nước chanh. Trác Điện Hoa nhìn thấy Mộc Gia Huy từ ngoài bước vào. Cô ta vẫn mặc nguyên duyên dáng như mọi khi, cho dù trời tuyết đầy giá rét. Một bước chân đi thu hút không ít ánh nhìn. Bắc Kinh khó bắt xe quá, em đợi ngoài trường thật lâu mới gọi được một chiếc. Mộc Gia Huy ngồi xuống, cởi khăn tròng lông cừu màu xanh trên cổ ra. Hắn nhìn chung quanh, muốn uống chút gì không? Mộ Sở Huyền thốt lên một tiếng, ôi, sẽ chịu được kinh ngạc. Là bạn này à? Vậy là anh rể ở chỗ trước ngồi rồi. Thiên Hoa mỉm cười, chị nhớ em tốt thật. Đây là nơi chị em và anh rể hẹn ước. Chị tưởng dẫn em đến một lần, em có ấn tượng hết sức sâu đậm. Thời gian qua nhanh quá, mới đó mà chị đã mất 3 năm. Lễ Vu Lan đi tặng hoa cho chị. Nhìn chị nở nụ cười trên bia mộ, em vẫn vô cùng khó chịu. Mộng Giải Huy với vòng tròn trên bàn với phải oán trách không che giấu. Em cứ tưởng anh rể quên chị rồi chứ. Chiếc điện hoa vẫn cà phê đen, không thêm sữa, không thêm đường. Chiếc lọc màu nâu tỏa ra hương vị đáng chát, nguyên thủy của cà phê đen. Anh nhấp cốc cà phê, uống một hớp, như có điều gì đó, suy tư. Vậy hả? Cho rằng lời nói vừa rồi của mình đã tác động đến nơi nào đó trong lòng anh, Mộng Giải Huy bèn dỡ bỏ một phòng bị, nói không cần suy nghĩ. Anh rể thật sự quá tàn nhẫn, lần nào gặp mặt em cũng vì chúng ta ra. Nếu không phải vì cô ta, em nghĩ khó khăn lắm mới được gặp anh rể. Chỉ cần chuyện liên quan đến chúng ta ra, bất kể ở đâu, làm gì, anh rể cũng bỏ qua tất cả chạy đếm. Em là em của gia tịch đấy, sao anh lộ liễu tới mức không đứng xỉa đến cảm nhận của em chứ? Trên mặt anh khẽ nhíu lại. Lúc này latte của Mộc Giới Huy đã được dọn lên. Hai người phút chốc trầm mặc, lặng lặng uống cà phê. Hình như trong bài tài nói chuyện với em, anh chưa từng nhắc đến gia hàng. Em đâu có ngốc. Em chỉ nhìn một cái là đoán ra ngay. Mật mã là vấn đề cơ mật các quốc gia, quan hệ gì đến cuộc sống hàng ngày. Thế mà anh lại lén nhờ em phân tích giúp anh. Thậm chí anh còn tự mình tham gia giữ bí mật nghiêm ngặt với cô ta, không ngại nói dối cô ta hết lần này đến lần khác. Bấy nhiêu đã chứng tỏ nội dung mật mã đó liên quan đến cô ta. Chắc chắn nó sẽ khiến cô ta rơi vào thế cực kỳ bị động. Anh muốn gấp rút phân tích nó, gấp rút tìm ra biện pháp bảo vệ cô ta. Thì mật mã chúng ta đã nhiều lần đến phòng triển lãm xem tranh. Có một lần anh đứng trước bức vẽ của chị nhưng lại thất thần vì mật mã. Uống cà phê, ăn cơm, lúc nào phát thảo phân tích mật mã cũng vẻ đầy bàn. Mật mã, em phát ngấy lên rồi. Hai tròng mắt xinh đẹp của Mộc Giải Huy hơi cong lên. Cô ta che đậy nó bằng cách lấy cúi đầu nhấp một hớp cà phê. Trong lòng có nhiều điều bất mãn như vậy mà em vẫn đồng ý giúp anh. Không một gợn sóng nhỏ nào hình thành trên khuôn mặt tuấn tú của Trác Thiện Hoa, nhưng ánh mắt anh dần trở nên lạnh giá. Bởi vì anh là anh rể em. Mộc Giải Huy có phần sợ hãi trước cái nhìn đó. Trác Thiện Hoa mỉm cười tiếp nối. Không phải, em chỉ muốn biết đó là mật mã gì, nhằm tìm cách đối phó với gia hàng. Em hận gia hàng tức cướp đi tất cả của gia tịch, chạy hù hay không chưa biết, nhưng chỉ ít không thể cho gia hàng sống thoải mái. Ánh đèn nhàn nhạt soi xuống từ trần nhà, bị gốc cây phát tài cao lớn bên cạnh bàn trên hành những vật sáng ngột ngang chiếu vào gương mặt anh, khiến biểu cảm khi mờ khi tỏ. Mộc Giải Huy đột ngột trợn to mắt căm tức. Tại sao anh ấy có thể nói ra dễ dàng như vậy? Đúng đấy, em hận anh bất chấp tất cả hiếp vị cho cô ta. Tình cảm thắm thiết trước đây giữa chị và anh thì sao hả? Chỉ một cơn gió thổi qua đã xóa hết mọi dấu vết. Cà phê trong cốc nguội lạnh, Trác Thiện Hoa đẩy cốc sang bên. Anh đã liên lạc với giáo sư hướng dẫn em trong thời gian du học tại Moscow. Ông ấy nói đã tìm cử em ở lại làm trợ giả. Em đồng ý, nhưng sau đó em đột ngột thay đổi ý định, kiên quyết muốn về nước. Vì sao? Đôi tay em đặt trên bàn của Mộc Giải Huy, chuyển qua đầu gối. Mười ngón tay xoắn chặt. Thì sao chứ? Em cấp sức xây dựng đất nước, không được à? Rất lâu trước đây, em từng nói ghét cơ chế giáo dục trong nước, môi trường sống cũng không tốt, vì thế khăng khăng đòi xuất ngoại, mong muốn được định cư ở nước ngoài. Là Simon khiến em thay đổi. À không, có thể hắn ta còn một cái tên khác. Học vàng, mắt xanh, phong thái lịch lãm, vùng tiền như giáp, rất biết làm đẹp các lòng cô gái trẻ. Em cực kỳ cao ngạo, những thứ này không thu hút được em. Hắn ta trở thành bạn em, hắn thiết kế một chương trình giải mã nhằm làm em thán phục. Trong hôn lễ con trai đại sứ Lý, hắn là tên bạn em dẫn theo. Quán lại đổi sang khúc nhạc khác. Tình cảm sắc xô, bài Tình cảm lá dành cho dễ, nồng nàn bay bổng giữa không trung, như kể như ngâm. Anh, sao anh biết? Một khẩu khóc, Mộc Giải Huy đưa mắt tìm kiếm người phục vụ. Vân Vân không biết nên gọi thêm một ly nước hay không? Trác Thiện Hoa không trả lời, nhưng sắc mặt anh nói với cô ta rằng chuyện anh biết vượt xa tưởng tượng của cô ta. Cô ta tự trấn an, không được hoảng sợ, không được để mình bị anh ta hù dọa dễ dàng, không được để anh nắm thóp. Phải, em quen Simon, nhưng có sự giới thiệu của giáo sư hướng dẫn. Thật quá ngông cuồng, ngay cả tên cũng không thèm biện ra một cái tên giả. Trác Thiện Hoa hít sâu một hơi, rồi thông qua Simon, em đã biết ra hàng. Cô đã ở lại Moscow khá lâu, trong thời gian thi hành nhiệm vụ cùng Simon. Ánh mắt Mộng Giang Huy chợt lóe lên, cô ta không phủ nhận. Cô ta và Simon cùng ra ngoài ăn cơm, tình cờ Gia Hàng đi ngang qua quán ăn. Simon bảo cô ta đoán tuổi tác, nghề nghiệp của Gia Hàng. Cô ta nói sinh viên đại học. Simon cười sặc sụa bảo con trai người ta sắp một tuổi rồi đấy. Chồng là hiếu tướng, ông ngoại là... Buổi tối trở về phòng ngủ, cô ta gọi điện cho bác gái, nhắc đến gia tịch. Bác gái nức nở khóc suốt. Hôm sau, cô ta gặp lại Simon, hai người chỉ nói chuyện về Gia Hàng. Biết càng nhiều, thù hận trong lòng càng sâu. Chỉ yêu thương cô ta, chăm lo cho cô ta, nhiều biết mấy, cô ta không thể để chị bơ vơ rơi lệ dưới lòng đất. Vì thế, cô ta quyết định về nước. Chính sự sợ sệt của em khiến anh nghi ngờ. Ban đầu, lúc mẹ nói em liên lạc với mẹ thì anh không nghĩ nhiều gì. Dù sao phong tục tập quán, văn hóa của nước ngoài khác xa trong nước, rất nhiều người không thể thích nghi. Simon đã gieo rắc mầm mống thù hận trong lòng Mộc Gia Huy. Đây chỉ là bước đầu tiên của hắn ta. Tiểu Huy, có điều này em nói đúng, nhà em phân tích mật mã là do anh ích kỷ. Thật ra anh đã cân nhắc, em chuyên về mật mã Âu Mỹ, trong khi giáo sư Mạnh là người có uy quyền trong giới mật mã. Nếu nhờ bà, việc phân tích bạn sẽ nhanh chóng hơn. Mật mã quả thực có liên quan đến Gia Hàng, nhưng nguyên nhân cũng vì gia tịch. Có một số bí mật chỉ có thể chia sẻ với người nhà, cho nên anh thấy để em phân tích là hợp lý nhất. Mộc Giang Huy cắn chặt môi, một lúc lâu sau, cô ta ngập ngừng hỏi. Ý anh là gì? Chẳng phải chị đã qua đời rồi sao? Em đã giải được mật mã từ sớm, không lẽ em không đọc kỹ? Ánh mắt cho Thị Hoa càng thêm thâm sâu, thì cũng không sống gì mấy, trước đó chưa lâu thôi. Mộc Giang Huy ấp áp úng, ánh mắt lẩn tránh. Nhưng có một ít tư liệu về gia đình bên anh, em không kết nối được. Rốt cuộc cũng một vấn đề mấu chốt, thì sao không nói với anh? Dạo này rất bận, mệt mỏi, không có sức chỉ trích những âm mưu, tính toán vụng trộm. Cho Điện Hoa nhắm mắt rồi lại mở mắt, trầm giọng nói. Em là em gái gia tịch, anh đã nói có việc gì cứ tìm em. Anh sẽ cố gắng hết sức trong phạm vi khả năng. Tiểu Huy, bây giờ anh không giúp em được nữa. Cả người Mộc Gia Huy run lên bần bật. Gia Hàng không chỉ là vợ anh mà còn là trung tá Gia. Trung tá Gia Hàng là chuyên gia an ninh cấp quốc gia. Hiện tại cô ấy đang bị tổ chức hacker bắt cóc. Có thể em không cố ý, nhưng quả thật em đã giúp tổ chức hacker một việc đáng kể. Nếu em bảo anh biết sớm hơn mọi chuyện, thì mọi chuyện đã được ngăn chặn. Cho Điện Hoa đứng lên, trầm trọng cúi đầu với Mộc Gia Huy. Cái nhìn toát ra trong đôi mắt anh khiến cô hoảng sợ cực độ, hình như đó là thương xót. Sao lại thế được? Sao lại thế được? Mộc Gia Huy khó tin lặp đi lặp lại. Chỉ là chuyện nhà cửa thôi mà. Nhân viên nghiệp vụ Cục An ninh Quốc gia sẽ cho em biết. Điện Huy, em không thích hợp làm công việc mật mã. Sau này em nên đợi nghề đi. Anh nghiêm khắc nhìn cô ta rồi quả quyết rời đi. Mộc Gia Huy đuổi theo tới cửa, túm tay áo anh, mặt mũi trắng bệch. Anh dễ, em sẽ không ngồi tù chứ? Anh thở dài, không nói không rằng. Rõ ràng cô ta hiểu tầm quan trọng của mật mã, nhưng lại tùy tiện tiết lộ và hành động theo cảm tính. Đây không chỉ là thất trách, mà trên hết còn là sai lầm không thể tha thứ. Đến đây là hết chương 11 tiểu thuyết Hải Sao 2, tác giả Lâm Địch Nhi. Like và subscribe để cập nhật các chương tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.